Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 106. Chương 106 truyền kỳ dị hỏa. Ta cảm giác ta huyết mạch cường hạn một chút, tiềm lực cường một chút, năng lực cao thượng một chút. Có lẽ chúng ta nếu có thể đủ đi ra ngoài, liền không có tất yếu sợ kia hai nữ nhân. Cái gọi là huyết mạch tinh luyện, đương nhiên không phải hoàn toàn tinh luyện. Làm vẫn luôn chỉ có một bậc ma thú tiềm lực, ma thú tiêu đến thánh thú, chỉ là thích hợp mà thôi. Có hiệu quả một bậc không tồi. Mặc Thất Nguyệt cầm dược, đi phóng tới nghiệp chứng đài phía trên. Đột nhiên truyền đến, oanh, một tiếng, kia một cái nghiệm chứng đài một phân thành hai, sau đó khai ra một cái lộ. Mặc Thất Nguyệt lúc này mới xác định, cái này địa phương chỉ sợ là một cái luyện dược sư vì bồi dưỡng người thừa kế sở thành lập địa bàn. Kia một cái vô tận lộ, là tới khảo nghiệm người tâm tính, là một cái luyện dược sư. Nếu không cấp không táo, bằng không tâm tính không xong, vô cùng có khả năng tạc lò. Có thể không đồng nhất tiến vào nhìn đến thảo dược liền bốn phía thu quát người. Tuyệt đối không phải tham lam đồ đệ, có thể kiên nhẫn xem xong này đó thư người. Như vậy đối với luyện dược cảm thấy ôm có mãnh liệt nhiệt gối, mà có thể sửa cũ thành mới người. Như vậy kia luyện dược thiên phú tuyệt đối là cực cao, điều kiện thực hà khắc. Cái này địa phương càng thêm bí ẩn, nàng chỉ sợ trở thành mấy ngàn năm tới cái thứ nhất đến thăm hơn nữa hoàn thành này đó điều kiện hà khắc người. Quả nhiên nói họ kia biết đâu sau này lại là phúc. Nàng lần này tuyệt đối là bởi vì họa đến phúc, nàng luyện dược thuật hoàn toàn được đến chất bay vọt. Còn có, Mặc Thất Nguyệt nhìn những cái đó bảo bối thảo dược, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Nếu nàng đã hoàn thành tiêu chuẩn, cũng coi như cái này chủ nhân đệ tử. Như vậy mấy thứ này, hoàn toàn là thuộc về nàng, lấy đi là tuyệt đối không có vấn đề. Mặc Thất Nguyệt đem linh dược thư tịch, đan dược, bên trong hết thảy đều thu quát tới rồi không gian bên trong. Có thể nói là nhạn quá bát mau, chính mình sư phó đồ vật, tuyệt đối không cần phải khách khí. Thu quát sạch sẽ lúc sau, Mặc Thất Nguyệt từ một nơi đó đi ra ngoài. Mặc Thất Nguyệt cảm giác, này hẳn là chính là xuất khẩu đi. Mà Mặc Thất Nguyệt đi ra ngoài lúc sau, mới phát hiện chính mình là 10 phần sai. Luyện dược sau khi xong, thế nhưng còn có khác đồ vật chờ hắn. Trước mắt hết thảy không hề là dược điền, mà là hết thảy trồng chất thành sơ luyện khí tài liệu. Này đó tài liệu tại ngoại giới chỉ sợ phải bị người đoạt điên rồi, mà ở nơi này lại hoàn toàn giống như rác rưởi giống nhau bày biện đi. Có phía trước giáo huấn, Mặc Thất Nguyệt đương nhiên sẽ không như lang tựa hổ đem này đó bảo bối dọn đến chính mình không gian bên trong, còn không có được đến tán thành liền lấy đồ vật. Mặc Thất Nguyệt không nghĩ thừa nhận kia khủng bố hậu quả. Nơi này như cũ là hai cánh cửa, đệ nhất phiến môn đi vào đi, bên trong là hết thảy vũ khí còn có thư tịch. Mà này đó vũ khí, Mặc Thất Nguyệt nhìn phẩm cấp, thế nhưng toàn bộ đều là thánh huyễn khí, thậm chí còn có thần huyễn khí. Vốn dĩ lúc trước nhìn đến một đống thiên linh đan, thánh linh đan nàng đã thực bình tĩnh, không nghĩ tới nơi này, càng thêm làm người kinh ngạc. Đối với luyện khí, Mặc Thất Nguyệt tạo nghệ chính là không có luyện dược như vậy cao. Nhiều lắm luyện chế một ít nhạc cụ còn có chính mình chỉ bạc thôi. Hiện giờ nhìn kia từng hàng thư, Mặc Thất Nguyệt quyết định như là gặm luyện dược thư giống nhau gặm ở nơi nhiều một môn tài nghệ. Tuyệt đối không mệt, xem xong thư lúc sau, như cũ là có cái nghiệm chứng đài. cần thiết được đến nghiệm chứng mới có thể đi ra ngoài. Mặc Thất Nguyệt không thể không cảm thấy vị này sư phó thật là toàn tài. Luyện dược luyện khí, toàn bộ đều là nhất đẳng nhất cao thủ. Mà hắn đồ đệ, cần thiết là cái dạng này cao thủ mới được. Bằng không, tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này mặt. Yêu cầu cực kỳ hà khắc. Mặc Thất Nguyệt cảm thấy chính mình luyện khí tuy rằng là nửa xô nước, ít nhất cũng sẽ có thể chậm rãi học. Bằng không chỉ sợ cả đời gặm đan dược vây chết ở chỗ này mặt. Xem sau khi xong, bên kia có một cái luyện khí phòng, mặt trên cũng có cái luyện khí đỉnh lò, mặt trên viết khí hoàng đỉnh, mỗi cái đỉnh tên đều như vậy đại khí, có tri thức có tài liệu. Hiện tại Mặc Thất Nguyệt ở tự hỏi chính mình sửa luyện mặt trên hảo, chính mình lấy ra rách nát chỉ bạc, đáng tiếc nơi này chỉ có bình thường ngọn lửa, hiệu quả không tốt. Nếu là có phượng cảnh ở, hoàn toàn phương tiện nhiều. Nghĩ kia một chương yêu nghiệt gương mặt, Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Nàng tại đây loại thời điểm tưởng hắn làm gì, liền tính là bình thường hỏa, chính mình cũng muốn tạm thời chế tạo sở chỉ bạc ra tới, về sau lại chậm rãi cải tiến, có cũng đủ tài liệu, tân chỉ bạc lập tức liền luyện chế ra tới. Phẩm cấp so chi ban đầu, cao không biết một cái cấp bậc, trước kia chỉ là cao cấp huyễn khí mà thôi, mà hiện giờ chỉ bạc là trung cấp thánh huyễn khí. Có nó đến lúc đó cùng kia hai nữ nhân đánh lên tới, đoạn không phải nàng chỉ bạc, mà là bọn họ kiếm money lần này nghiệm chứng đài, đến lúc đó không có khó xử nàng. Dùng một lần thông qua, Mặc Thất Nguyệt lại một lần đại quét sạch một phen, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài. Chính là đương nàng đi ra thời điểm, khóe miệng cuồng trừ lên. Còn có, nàng thông qua hai quan, luyện dược kia một quan, bởi vì nàng thực lực mới thập cấp đỉnh, cho nên chỉ là cao cấp luyện dược sư. Chính là liền tính là cao cấp luyện dược sư, nàng hiện giờ nhắm mắt lại luyện chế 13 cấp đan dược độc đều không có vấn đề. Này thánh võ đại lục phía trên, chỉ sợ không có cái nào luyện dược sư có thể làm được như thế. Mà luyện khí này một quan, nàng từ bình thường luyện khí sư biến thành luyện khí đại sư, cũng coi như là việc học có thành tựu. Chính là, hố cha à, này còn không cho nàng quá quan, thế nhưng còn nháo ra việc này. Không có thư phòng, không có bảo bối, chỉ là phía trước một cái có khắc hình tròn thạch đôi, mặt trên viết một hàng tự: vi sư ngẫu nhiên đến một truyền kỳ dị hỏa, thiên thần quái hỏa không thể thu phục, chờ ái đồ ngươi thu phục dị hỏa, như vậy đi ra ngoài môn liền sẽ mở ra. Trước mắt chính là bảy đại truyền kỳ dị hỏa danh liệt thứ 7 thiên linh hỏa. Nếu không phải loại này tuyệt cảnh, nàng tuyệt đối sẽ thật cao hứng gặp được như vậy dị hỏa. Rốt cuộc có như vậy dị hỏa, vu thân thể liền được cứu rồi. Phượng cảnh độc có lẽ có hy vọng giải khai. Chính là, đây là truyền kỳ dị hỏa, nàng hiện tại thực lực không được, lại không thể đủ kêu giúp đỡ. Hiện giờ cùng một đoàn dị hỏa liều mạng rốt cuộc, chỉ sợ một chạm vào là có thể đủ bị đốt thành tro. Kia một đoàn thiên thần quái hỏa, bị nhốt ở hòn đá bên trong, có vẻ dị thường nhỏ yếu, dường như không lợi hại bộ dáng. Chính là Mặc Thất Nguyệt một tới gần nàng, liền cảm giác được một cổ hủy diệt tính cực nóng. Mặc Thất Nguyệt cúi đầu, làm sao bây giờ, trước nay đều không có gặp qua như vậy hố cha sư phó, chính mình đều giải quyết không được đồ vật, thế nhưng ném cho chính mình đồ đệ giải quyết, đây là làm chính mình đồ đệ cả đời đều vây ở chỗ này tiết tấu sao? Nhìn đến Mặc Thất Nguyệt ủ rũ cụp đuôi, Vân cùng Tiểu Ngân Tử cũng cực kỳ buồn giàu. bọn họ cũng không cần cả đời bị nhốt đến nơi đây mà ta. Đột nhiên tiểu ngân tử màu bạc đồng tử bên trong hiện lên một tia ánh sáng. TT lập tức làm Vân bắt đầu nói chuyện. Nó hiện tại hận chết chính mình thong thả trưởng thành tốc độ. Nói cái lời nói đều không thể đủ trực tiếp truyền đạt. Còn làm khác thú thú phiên dịch. Mặc Thất Nguyệt vui sướng hỏi. Vân, chẳng lẽ tiểu ngân tử nghĩ đến biện pháp sao? Ân, Vân gật gật đầu. Tiểu ngân tử nói. Trên thế giới này lợi hại nhất ngọn lửa. Không gì hơn huyền lão đại hỗn độn huyền hỏa. Nếu Thất Nguyệt ngươi dùng hỗn độn huyền hỏa buộc kia dị hỏa lòng dạ. Như vậy liền có thể thu thập nó. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng vẫn luôn biết chính mình bản mạng khế ước giả huyền tàn nhẫn hại. Lại không có nghĩ đến lợi hại đến loại tình trạng này. Chính là, đó là huyền bản mạng ngọn lửa. Ta dùng như thế nào a? Mặc Thất Nguyệt tàn nhẫn buồn giàu. Chính mình bản mạng khế ước giả rất lợi hại. Chính là lợi hại về lợi hại. Hiện tại còn ở ngủ say bên trong không có phá trứng mà ra. Ngạch, tiểu ngân tử nói nó cũng không biết. Nếu là huyền lão đại đã tỉnh, như vậy hết thảy đều hảo thuyết. Nếu không, chúng ta liền ở chỗ này chờ huyền lão đại tỉnh lại. Kỳ thật Vân vẫn luôn đối tiểu ngân tử trong miệng huyền lão đại rất hiếu kỳ. Nó ngữ khí bên trong tất cả đều là kính nể cùng sợ hãi. Phải biết rằng tiểu ngân tử chính là truyền thuyết bên trong ngân long đâu. Có thể làm nó như thế kính nể. Rốt cuộc là cái gì cấp bậc ma thú à? Kia còn không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Mặc Thất Nguyệt cảm thấy. Nếu không phải lần trước trực tiếp có sinh mệnh nguy hiểm. Huyền bị buộc bất đắc dĩ còn không có phá trứng liền cùng nàng ký kết Thất Nguyệt. Nàng còn không biết phải chờ tới khi nào mới có thể đủ biết nó tồn tại. Tiểu ngân tử nói, ngươi là huyền lão đại bản mạng khế ước giả. Ngẫm lại biện pháp xem có thể hay không triệu hồi ra hỗn độn huyền hỏa chỉ có thể đủ như vậy. Mặc Thất Nguyệt chậm rãi nhập định. Cùng trực tiếp bản mạng khế ước giả chậm rãi liên hệ. Trong lòng nghĩ đến hỗn độn huyền hỏa. Chính là lại không có một chút biện pháp. Không có tác dụng a. Chính là không ra. Mặc Thất Nguyệt lựa chọn một cái tương đối quyết tuyệt biện pháp. Nàng vọt tới thiên linh hỏa chi liền sau đó đi đụng vào thiên linh hỏa. Này hoàn toàn đem Vân cùng tiểu ngân tử cấp dọa tới rồi. Thất Nguyệt, ngươi ngàn vạn đừng sang bậy a. Chính là bọn họ nói lời này thời điểm, đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Một đoàn màu xanh lá cây đuốc Mặc Thất Nguyệt bao bọc lấy. Liền ở Mặc Thất Nguyệt cảm giác được chính mình muốn đốt thành cho thời điểm. Đột nhiên chính mình bị một đoàn màu đỏ sậm ngọn lửa vây quanh. Mà kia màu xanh là ngọn lửa biến thành một tiểu đoàn ngọn lửa. Lại không ngừng run rẩy. Có điểm thần phục ý vị. Mặc Thất Nguyệt tâm. Rốt cuộc ân tĩnh xuống dưới. Nàng đánh cuộc chính xác. Nàng không biết vận dụng biện pháp. Chính là hỗn độn huyền hỏa tuyệt đối là tồn tại. Nàng là nàng bản mạng khế ước giả bản mạng ngọn lửa. Cũng là nàng bản mạng ngọn lửa. Ở nàng sinh mệnh ân toàn đã chịu mặt khác ngọn lửa uy hiếp thời điểm. Nó tuyệt đối sẽ ra tới hộ chủ. Quả nhiên hết thảy đều ở nàng dự kiến bên trong. Tiểu ngân tử đều dọa một thân mồ hôi lạnh. Đại chủ nhân cách làm thật sự là quá mạo nguy hiểm. Chuyện như vậy đều dám làm. Nếu như bị bọn họ đã biết, tuyệt đối sẽ tức giận. Đặc biệt là lão đại. Bất quá hắn hẳn là sẽ giữ kín như bưng. Thiên linh hỏa giống như thật sự bị dọa choáng váng. Liền tính nàng đi đụng vào nó. Nó cũng không hề công kích nàng. Mà nàng cứ như vậy bình yên vô sự đi. Nó cấp đi ra tới. Một cái đại môn. Ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt mở ra. Đại môn mở ra lúc sau là một cái thang lầu. Mặc Thất Nguyệt thâm hô một hơi, rốt cuộc có thể từ cái này địa phương quỷ quái đi ra ngoài. Này tuyệt đối là một kiện làm người hưng phấn sự tình. Bất quá, Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Đi ra ngoài nói, cũng là nên thu thập kia hai người. Mặc Thất Nguyệt đi lên thang lầu, lúc sau, phát hiện chính mình về tới đỉnh cao phía trên. Đỉnh cao một cục đá chặn nàng thân hình, mà chính mình có thể nhìn đến có hai thiếu nữ ở huyền nhai chi tiện. Chú ý hết thảy, thật sự rất có kiên nhẫn a. Hết chương.